Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1309, chương 1286 Living Tribunal Chi Tử. Adam bị kim sắc kén khổng lồ bao quanh bao vây, bao đến cùng cái bánh chưng giống nhau, Wanda bên ngoài thân chảy xuôi màu đỏ sậm ma lực khí xoáy tụ. Cầm trên mặt, cánh tay thượng cũng hiện ra một tầng mỏng manh ngọn lửa, đến nỗi tho. Captain Marvel, mạnh mẽ thần cũng từng người có từng người ngoại tại biểu hiện. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều hôn mê bất tỉnh, Stark hoài nghi chính mình là toàn bộ địa cầu. Thậm chí là toàn bộ thế giới duy nhất thanh tỉnh giả. Có một cổ không rõ năng lượng đang ở trợ giúp hắn chống đỡ toàn bộ vũ trụ pháp tắc đánh sâu vào, tuy rằng cảm thấy không có gì dùng. Hắn vẫn là nhẹ điểm ngực, trang bị thượng nano bọc giáp, tay cầm trung cực mạt tiêu giả. Đối với không khí hô, uy, ta bên này đã chuẩn bị tốt. Nếu ngươi, chậm một chút, chậm một chút. Hắn nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy một cổ cường đại vô cùng lực lượng dường như đem hắn đánh thành phân tử. Lúc sau lại ở một cái khác địa phương một lần nữa lắp ráp lên, mau là thật mau. Một chút chần chờ cùng tự hỏi thời gian đều không có. Có thể nói phi thường hiệu suất cao, chính là kia sợi đem chính mình trở thành máy móc. Bị phân giải lại bị lắp ráp lên cảm giác thập phần không thoải mái, hắn vừa mới mở hai mắt liền thấy. Được kim quang lấp lánh Living Tribunal đang đứng ở hắn cách đó không xa, lúc này Living Tribunal thực chật vật, kim quang như cũ, nhưng là mắt thường có thể thấy được ảm đạm vài thành. Tam khuôn mặt hiện tại chỉ có chính giữa còn ở công tác. Tả hữu hai khuôn mặt một cái có thể nói là gần như toàn hủy. Một cái khác như là hư không tiêu thất giống nhau, thân thể cao lớn thượng trải rộng vết thương. Một con tay trái càng là nơi tay trưởng vị trí thiếu hụt hơn một nửa. Liên quan thiếu ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa. Ba ngón tay, hiện tại Living Tribunal cùng uy nghiêm căn bản không đáp biên. Giống như là một cái sắp ngã xuống chiến sĩ, Stark cũng không biết đối phương thấy hay không thấy. Được chính mình, thuận miệng chào hỏi, lúc này mới có lúc rỗi rãi quan khán bốn phía thảm. Thật thảm, khắp nơi thi thể. Đã từng đã tới địa cầu, bị Daisy xưng hô vì Celestial thật lớn máy móc sinh mệnh khắp nơi đều có. Bọn họ số lượng hàng ngàn hàng vạn, lúc này đều không ngoại lệ đều biến thành thi thể, Stark gặp qua Galactus hiện tại chỉ còn lại có nửa thanh thân thể, phần eo trở lên không cánh mà bay. Dựa theo hắn suy đoán, vị này đại thần hơn phân nửa cũng treo, còn thừa còn có rất nhiều hắn căn bản không quen biết thi thể. Hẳn là đều là tham chiến vũ trụ thần linh. Stark bọc giáp còn già quét đến một ít thấy không rõ thực chất năng lượng nguồn sáng. Bên trong như ẩn như hiện, tựa hồ ẩn chứa cái gì chính mình vô pháp lý giải huyền diệu. Tony, đừng nhìn, người bên trái kia đoàn đủ mọi màu sắc khí xoáy tụ chính là Eternity. Nơi xa chân trời kia đoàn như trạng vật chính là vô hạn. Living Tribunal lời nói ở Stark bên tai quanh quần, hắn vội vàng nga một tiếng, nhưng ngay sau đó cảm thấy không đúng. Living Tribunal ngày thường giống như không phải dùng cái này ngữ điệu nói chuyện. Không sai, người đoán đúng rồi. Hiện tại ta đang ở đại lý Living Tribunal. Tiền nhiệm đã chết trận. Adam không cùng các ngươi nói sao? Hắn tầm nhìn so với ta tưởng tượng muốn thấp a, ngôn ngữ vẫn như cũ tràn ngập uy nghiêm. Nhưng là ngữ điệu rất quen thuộc, Stark vội vàng ngẩng đầu mãnh xem. Tựa hồ tưởng từ Living Tribunal này trương người chết trên mặt tìm được một ít Daisy dấu vết cá mặn. Hàm thành chủ soái, Daisy cũng thực vô ngữ. Nhưng tình thế lăng là đem nàng đẩy đến vị trí này, nếu là ngày thường có thể hỗn đến Living Tribunal vị trí, nàng có thể mỹ đến cái mũi mạo phao, cho chính mình tức phụ phong cái quan làm. Cho chính mình nữ nhi tìm cái hảo công tác. Cái gì việc nặng nhọc mệt việc đều giao cho Adam cùng Thanos đi làm. Nhưng đó là ngày thường. Hiện tại thiệt tình không phải cái mỹ kém. Không riêng không phải mỹ kém. Vẫn là cái xui xẻo công tác. Heart of the Universe Thanos thật sự quá cường. Đây là Daisy lần đầu nhìn thấy toàn năng vũ trụ cấp trình độ. Chẳng sợ cái này toàn năng vũ trụ cấp bởi vì Matthew. Bởi vì A-Hack kia đốn Pharaoh bị mạt sát mà không có đạt tới viên mãn giai đoạn. Thường thường liền tiết lộ ra một bộ phận năng lượng. Là cái sườn lậu bản tồn tại. Nhưng hạt of the universe Thanos vẫn như cũ đạt tới toàn năng vũ trụ cấp độ cao, bình thường. Celestial chỉ nắm giữ một loại pháp tắc. Hoặc là một loại quy tắc. Máy móc sinh mệnh ở phương diện này có được trời ưu ái điều kiện. Bọn họ có thể không chịu ngoại giới quấy nhiễu. Chuyên tâm với một cái con đường mà Daisy bọn họ này đàn vũ trụ thần linh. Hoặc là trời sinh hoặc là hậu thiên cơ duyên. Dù sao cũng từng người nắm giữ một ít pháp tắc này đó pháp tắc không phải hoặc này hoặc kia. Rất nhiều pháp tắc mọi người đều có thể đọc qua tỉ như Daisy hiện tại liền độc chiếm tinh tiêu chi. Lực, tự thân còn chiếu cố lực lượng, không gian cùng hiện thực một ít pháp tắc, đồng thời đối vận mệnh. Thời gian này đó phương diện cũng không xa lạ, vũ trụ thần linh nhược nắm giữ một hai loại. Cường nắm giữ mười mấy loại, mấy chục loại, nhưng tựa như thiếu lâm 72 tuyệt kỹ giống nhau. Nắm giữ một bộ phận liền rất nghiêu. Mọi người đều có cực hạn, này trong đó duy nhất một cái không cực hạn chính là Living Tribunal. Làm đa nguyên vũ trụ trưởng quản giả cùng đờ giát, Living Tribunal có thể thao tác cũng sử dụng sở hữu pháp tắc, cái gì sinh mệnh chi lực, Death chi lực, ngọn lửa chi lực, hàn băng chi lực, thậm chí liền Daisy tinh tiêu chi lực hắn đều có thể sử dụng. Đây là chức vị giao cho hắn tiện lợi, chỉ cần là Marvel thế giới có đồ vật, hắn là có thể đủ sử dụng, bất quá Warner Bros. Tồn tại vẫn là hạn chế Living Tribunal hạn mức cao. Nhất, hắn có thể thao tác, sử dụng vạn loại pháp tắc, nhưng vô pháp dung hợp, làm này đó pháp tắc biến thành tự thân một bộ phận. Đây cũng là hắn làm đa nguyên vũ trụ đỉnh núi, lại vô luận như thế nào cũng không đạt được toàn năng vũ trụ cấp nguyên nhân, hiện giờ Heart of the Universe Thanos sườn lậu về sườn lậu, nhưng hắn là cái thật đánh thật toàn năng vũ trụ cấp, tất cả pháp tắc đều có thể thuần thục sử dụng. Cũng dựa theo chính mình ý đồ tiến hành tu chỉnh cùng dung hợp. Này liền so chỉ có thể đơn thuần sử dụng pháp tắc Living Tribunal cao một bậc, hai bên chiến đấu. Ngay từ đầu liền tiến vào hỏa bạo giai đoạn, nguyên thời không hạt of the universe Thanos không để. Bụng chư thần bao vây tiễu trừ. Tới một cái sát một cái. Tới hai cái sát một đôi. Cuối cùng mới lộng chết Living Tribunal. Cũng hoàn toàn phá hủy đa nguyên vũ trụ, cái này thời không hắn không có làm như vậy. Mà là làm lơ chư thần công kích. Thẳng lấy Living Tribunal, tuy rằng hắn bị chư thần đánh đến mình đầy thương tích. Còn là đỉnh thật lớn năng lượng hao tổn. Ngạnh sinh sinh đánh chết cái này duy nhất có thể cùng hắn chống lại hai hạ đa nguyên vũ trụ quản. Lý giả, quay đầu Thanos lộ ra dữ tợn răng nanh. Chư thần từng mảnh bị tàn sát. Mephisto cho dù đau khổ cầu xin, vẫn là bị Thanos niết bạo đầu, lúc này chư thần căn bản vô pháp chống cự Thanos hung uy. Daisy có DC vũ trụ lực lượng, Thanos vô pháp nháy mắt hạ gục nàng, nhưng nàng trung tâm năng lực vẫn là Marvel thế giới năng lực. Nếu nàng không nghĩ từ bỏ Marvel thế giới hết thảy, vậy vô pháp chống đỡ hạt of the universe áp chế ở cái này nguy cấp thời khắc. Làm đa nguyên vũ trụ đệ nhất lâm thời công đại cục trưởng chỉ có thể đi nhậm chức Living Tribunal ở. Trước mặt vũ trụ sở không nên xuất hiện một cái thời gian lưới phong. Làm xếp hạng danh sách đệ nhất nàng. Nếu không nghĩ bị Heart of the Universe Thanos trùy chết. Cần thiết, cũng chỉ có thể tiếp thu cái này chức vị. Trở thành tân Living Tribunal. Hết chương.